Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, khoác cái thời gian nghỉ kết hôn như thế nào? Tốt, vậy cứ như thế định. Ta ngày mai liền đi tìm Sengoku. Hắc hắc, đến lúc đó không thể thiếu muốn tìm hắn muốn một phần bái lễ. Bạch Thủy Gian cười nói, một bộ mưu đồ làm loạn dáng vẻ. Ngươi a, được rồi, Sengoku nguyên soái, ngươi cũng dám dọa dẫm a? Không phải hắn về sau thừa cơ trả thù ngươi sao? Aki nhịn không được lật cái Byakugan, một bộ tức giận không khí biểu lộ. Cái này nam nhân có đôi khi như vậy đáng tin cậy, tại sao lại thời điểm liền có chút sứt chỉ cảm giác đâu? Có thể hay không đừng đắn một chút? Hắc hắc, không nói, ăn cơm trước đi. Bạch Thủy cười hắc hắc, có thể là sắp liền muốn cử hành hôn lễ. Thật cao hứng đi, hắn một mực cười không ngừng. Một đêm ngủ ngon, hôm sau, Sengoku văn phòng. Cái gì, ngươi muốn kết hôn? Khi Sengoku nghe được Bạch Thủy ý đồ đến về sau, kém chút không có từ trên ghế ngã xuống. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, nếu không phải là bởi vì xảy ra chút ngoài ý muốn, ta đã sớm kết hôn, cũng sẽ không kéo đến bây giờ. Bạch Thủy một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn đều 22, nhân sinh có thể có mấy cái 22, lại không kết hôn, chúng ta liền đều già rồi. Tốt a, tốt a, cho ngươi một tuần thời gian, đủ chứ? 7 ngày sau đó, tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Biết không? Sengoku một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, tay lại mình cầm viết lên, cho Bạch Thủy phê một tuần giả, để hắn đi cử hành hôn lễ. Phê xong sau, Sengoku lập tức đưa cho Bạch Thủy, sau đó một mặt ghét bỏ phất tay để Bạch Thủy rời đi. Nhìn xem liền tâm phiền. Hắc hắc, nguyên soái đại nhân, ngài nhìn, ta kết hôn, ngài có phải hay không cũng có chút biểu thị. Bạch Thủy xoa xoa tay, một mặt không có tiền thần giữ của bộ dáng. Ngươi tiểu tử này, thế mà nghĩ cách đánh tới ta cái này nguyên soái đầu đi lên. Tốt, xem như ngươi lợi hại, cầm lấy đi, vật này hẳn là coi như cầm xuất thủ. Sengoku nâng chán bất đắc dĩ, sau đó kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Từ bên trong xuất ra một khối sáng chói tỏa sáng bảo thạch màu lam. Đưa cho Bạch Thủy, tốt, nên đưa cho ngươi đều cho ngươi. Mau chóng rời đi, ta bây giờ thấy ngươi cũng cảm giác có chút phiền. Sengoku phất tay, để Bạch Thủy mau chóng rời đi. Thật sự là một giây đều không muốn lại nhìn thấy Bạch Thủy. Ta chuyện kết hôn, ngài đâu, cũng đừng lộ ra cái gì. Chúng ta liền muốn an tĩnh kết cái cưới mà thôi. Cuối cùng lại nói một câu về sau, Bạch Thủy liền trượt giống như chạy ra Sengoku văn phòng. Tiểu tử này, ai? Sengoku bất đắc dĩ lắc đầu. Cầm Bạch Thủy cái này người xảo quyệt, thật sự là không có biện pháp nào. Kuro đảo, Bạch Thủy trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái. 2 năm. Hắn đã có không sai biệt lắm thời gian 2 năm không có về tới đây tới xem một chút. Hết thảy như trước, Kuro đảo vẫn là cái kia Kuro đảo. Y nguyên liền giống như kiểu trước đây. Yên tĩnh tường hòa, chỉ bất quá như trước kia so lên. Nơi này hiện tại liền muốn an toàn nhiều. Ai cũng biết Kuro đảo có một cái thủ hộ thần. Trên cơ bản có chút thường thức hải tặc đều biết. Không muốn cướp bóc Kuro đảo. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ đem người kia dẫn tới. Ngươi là Bạch Thủy, ngươi là Bạch Thủy đi. Khi Bạch Thủy đạp vào đảo một khắc này, chấn trưởng chống quải trượng lớn tiếng nói. Đúng vậy, chấn trưởng ra ra. Bạch Thủy mau chóng tới đỡ lấy hắn. Trên mặt đều là vẻ cảm khái. Bạch Thủy chưa từng có nghĩ tới một người có thể già nhanh như vậy. 2 năm trước, chấn trưởng còn tinh thần sáng láng, cho dù cùng hắn ra biển cũng không có vấn đề gì. Mà bây giờ, nhìn ngay cả đi đường đều có chút khó khăn, mà lại, cái kia nguyên bản tóc đen nhánh, cũng tất cả đều biến thành từng cây xương phát, hơn 50 tuổi người nhìn tựa như 7-80 tuổi đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.